nơi đó có rất nhiều đã sớm đến đông đủ chờ bọn hắn lao nhân, trước mặt cu nở dê để đó rất nhiều bán thành phẩm cùng thành phẩm. Tiểu mân côi nhìn thấy một vật sau liền nhãn tình sáng lên, phun kêu một phen, sau đó liền chạy chậm đi qua có vòng hoa ai, thật xinh đẹp nguyên lai trừ bệnh sọt còn có rổ bên ngoài, còn có một chút biên tốt vòng hoa, nhìn xem phi thường tính xảo, cũng khó trách tiểu mân côi thích. Lạc Lạp mặc dù không có kêu đi ra, nhưng nhìn hướng vòng hoa ánh mắt cũng là có chút sáng ngời. Thích không kia chờ một chút liền đi học, sau đó bệnh ra một cái xinh đẹp vòng hoa tới. Giang Tiểu Bạch nói với Lạc Lạp. Ừ, Lạc Lạp gật đầu. Buổi sáng thời gian có vẻ rất thanh nhàn, bọn họ biên này nọ liền bệnh hơn phân nửa thường. Các đại nhân là tại nghiêm túc học, bọn nhỏ mới đầu nghiêm túc, về sau đã cảm thấy tốn thời gian phí sức, từng cái bắt đầu chạy trước đùa dẫn tới. Tiểu mân côi bệnh một nửa vòng hoa, sau đó liền có chút không muốn tiếp tục, là nhường cái kia mãi mãi thay nàng biên hoàn toàn. Chỉ có Lạc Lạp, từ đầu tới đuôi đều trong biên chế trong tay vòng hoa, mặc kệ bên cạnh thế nào na ho nàng cu nở dê không để ý đến. Biên xong nàng liền lộ ra một cái dáng tươi cười, cầm vòng hoa chạy chậm đến, tiểu bạch ra gì, ta biên tốt lắm, ngươi nhìn thật xinh đẹp, ta cấp Lạc Lạp đeo có được hay không? Giang tiểu bạch cười nhận lấy. Không cần. Lạc Lạp lại là lắc đầu, ta không mang, ngươi mang. Ngươi đưa cho ta. Giang tiểu bạch kinh ngạc. Ừm. Lạc Lạp mím môi nở nụ cười, sau đó liền nhón chân lên muốn cho Giang tiểu bạch đeo. Giang tiểu bạch cúi người, đợi nàng đeo sau liền hỏi, xem được không tốt phiêu nhưỡng. Nhiên nhiên không biết lu cờ na ho theo bên cạnh chạy tới, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Giang tiểu bạch nhìn, tiểu bạch tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn. Chờ ta trưởng thành liền cưới ngươi có được hay không? Hắn thốt ra lời này ra tới, tất cả mọi người cười điên rồi, không chỉ có là khách quý cùng tiểu đinh đăng, một ít thợ quay phim còn có nhân viên công tác đều tại ha ha không ngừng. Giang tiểu bạch im lặng một chút, ta không phải A-di đều đem ngươi gọi già, về sau ta gọi ngươi tiểu bạch tỷ tỷ có được hay không? Niên niên giữ chặt Giang tiểu bạch tay cầm A-dao. Niên niên không biết xấu hổ. Tiểu mân côi điểm một cái gương mặt. Ta cũng cảm thấy tiểu bạch A Di đem người gọi già, về sau chúng ta liền gọi ngươi tiểu bạch tỷ tỷ đi. Bạch Dương cu nở dê nói. Dung A Di, ta có thể gọi tiểu bạch A Di tỷ tỷ sao? Tiểu mân côi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi thì dung. Cái kia, hôm nay đặc biệt không thoải mái, ta nhìn tình huống.